Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chết xong ném xác phi tang hả? Giờ anh nói vậy làm sao dám ra đường? Ở nhà thôi, đi ra ngoài nguy hiểm lắm. Mà thôi, anh lại làm việc đây. Có tiền gì mới anh kể cho mà hóng. Nói chuyện với ông Giang nọ xong, tôi còn ngơ ngẩn. Ấy vậy là xóm tôi có án mạng, chứ không phải chỉ là cái xác trôi sông. Cháp 2, báo mộng. Tối mấy ông Kha cũng không dám ra ngoài. Lão Phong Khèo cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Ai còn lạ gì cái lão này, cứ dằm bữa lửa tháng lão lại bỏ đi một lần. Ấy cũng không còn lạ, cho nên ông Kha cũng chả quan tâm. Ăn tối xong, ông Kha cùng vợ đi đóng cửa đi ngủ. Lu bu cái vụ xác chết, cho nên nhà ông ăn xong cũng phải đến 10 giờ đêm. Lên giường, bà Kha đã ngủ, nghe tiếng ngáy đều đều. Còn ông Kha thì cứ thấp thỏm không yên, không ngủ nổi. Nghĩ hay do bổn đi vệ sinh, ông liền bật dậy, mở cửa ra vườn sau, đứng để giải quyết vào gốc chuối. Ấy nhưng mà quái lạ, ông đứng mãi cũng không có đi nổi. Đang bực mình tính kéo khóa vào nhà, bỗng ông nghe tiếng tí tách giống như là nước rò từ trên cao xuống. Một trận gió lạnh từ đâu thổi vào. Ông Kha rùng mình, ông nhẹ nhàng quay đầu lại. Ông Kha hoảng hốt ú ớ khi thấy một gương mặt xanh lè lè dí sát vào mặt mình. Ông Kha ngã ngửa ra ngồi bật xuống, không để ý đến mông đau đớn. Ông lết lùi lại đằng sau. Thế nhưng chỉ lết được một chút, lưng ông như chạm phải thứ gì trơn tuồn tuột, lạnh buốt. Ông cứng người nhìn lại, là một gốc chuối. Ông nhẹ thở một hơi, lại có tiếng tách tách nước chảy lên mặt của ông lành lạnh, nhơm nhớp như là thứ gì rơi xuống. Ông đưa tay lên vuốt thì thấy là một cái thứ sình bùn tanh hôi kèm theo cả mùi xác thối. Ông Kha à, ông Kha ơi. Một giọng nói văng vẳng từ cõi âm ti vọng về khiến ông Kha như là không có thở nổi. Ông lắp bắp quỳ xuống, mồm không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là tao đây, là Phong Khèo đây. Phong Khèo chết rồi. Phong Khèo chết rồi Kha ơi. Tiếng cười kèm theo tiếng khóc làm cho ông Kha rợn cả người. Sao mày thấy tao chết? Mày không vớt tao lên, sao lại phải gọi người tới vớt? Mày sợ cái gì à Kha? Tao chết rồi à. Ông Kha, ông ơi, ông Kha, ông dậy đi ông Kha. Bà Kha không biết tỉnh từ bao giờ, đang lay lay chồng mình. Mở chừng mắt ngồi bật dậy, ông Kha rúm vào một góc giường, mướt mát mồ hôi. Người ông run cầm cập. Bà Kha vỗ vai, an ủi. Thôi không có chuyện gì đâu ông, là mơ mộng thôi, không sao đâu, tôi đây rồi, không có sao đâu ông. Được một hồi, ông Kha bình tĩnh lại, quay sang vợ nhỏ giọng. Tôi vừa mơ thấy ma đó, ghê quá. May là bà gọi dậy. Bà đi rót cho tôi xin miếng nước. Vén màn, bà Kha đi rót cho chồng một cốc nước ấm, tiện tay đi ra hiên cầm theo cái khăn mặt vào để lau mồ hôi cho chồng. Xong đâu đấy, bà lại lên giường kéo ông chồng nằm xuống. Thôi ông ngủ đi, tôi tắt đèn. Hay là thôi bà ơi, bà đừng có tắt, tôi sợ. Để trêu lòng chồng, bà Kha để nguyên điện, vỗ về ông Kha, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Cháp 3, sự thật và trả giá. Nam, Hoàng và Sơn tụ tập nhau ngồi uống rượu ở nhà thằng Hoàng. Nói đến ba thằng này thì nó như kiểu là cái loại cô hồn xóm, một đám nghiện ngập, đầu trộm, đuôi cướp. Bọn nó thì không chơi ở trong làng, nó chơi với dân anh chị ở ngoài xã hội. ra đường thì mặt vênh như là cái thớt. Có lần tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net